Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062: Thánh chủ, ngươi trở nên yếu đi. Chương 1060: Thánh chủ, ngươi trở nên yếu đi. Giang Hạo nhìn xem Diệu sư tỷ, hắn là chờ lấy đối phương đến, lại không muốn nhìn thấy đối phương. Chủ yếu là sư tỷ ba câu không rời đạo lữ. Nếu không phải là cầm cùng Mục Khởi sư huynh tương quan đồ vật, tỷ như hôn thư, sư tỷ quá lo lắng. Giang Hạo ngữ điệu nhẹ nhàng, mỗi ngày tu luyện, không có thời gian nhàn hạ. Diệu Thính Liên nhìn chằm chằm Giang Hạo, lông mày cau lại, sư đệ, người gần nhất có phải hay không gặp được chuyện gì? Giang Hạo ngoài ý muốn, sư tỷ vì sao nói như vậy? Diệu Thính Liên suy tư hạ nói, không giống nhau lắm, giống như so trước kia muốn nhạt rất nhiều, không phải đối người lãnh đạm, mà là nhìn đồ vật phai nhạt, có phải hay không gặp được cái gì chuyện thương tâm rồi? Vì tình gây thương tích, Giang Hạo vừa mờ có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghe được cuối cùng cảm giác Diệu sư tỷ đầu óc loại trừ tình tình yêu yêu còn có cái gì? Tựa hồ đại sự nhất định cùng tình tình yêu yêu có quan hệ. Tỷ như cái khác tông môn có tiên tử đối trượng phu động thủ. Nàng suy đoán nhất định là tình sát. Khẳng định là trượng phu bên ngoài thông đồng người khác. Trái lại cũng giống vậy. Nam tử giết vợ. Nàng liền suy đoán là thê tử bên ngoài không bị kiềm chế. Sư tỷ nói đùa. Giang Hạo lắc đầu. Bản thân ở đâu ra tình tổn thương. Thứ này bản thân đụng cũng sẽ không dây vào. Như thế sẽ chỉ vì chính mình lưu hạ càng nhiều nguy cơ. Tiểu Ly bọn hắn đã để người đau đầu. Cực hạn cũng liền như vậy đi. Ta lần này giới thiệu cho ngươi sư muội, lai lịch tốt, xuất thân sạch sẽ, hơn nữa còn là thân nữ nhi. Ngươi xem một chút chân dung. Mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng là nàng đẹp quý ở nén lòng mà nhìn. Càng xem ngươi liền sẽ càng thích. Tính tình cùng ngươi không sai biệt lắm. Diệu Thính Liên nói xong lấy ra chân dung. Giang Hạo không nhìn cũng phải nhìn. Là một vị nhìn hơi non nớt nữ hài. Tựa như vừa mới trưởng thành. Ghim đơn giản búi tóc. Dáng người biên độ có chút rõ ràng. Bình thản đôi mắt mang theo điểm một chút sầu bi. Xác thực không có kinh diễm như vậy. Nhưng nhìn cực kỳ thuận mắt. Nếu không phải ta bảo vệ, nàng khả năng liền bị Thiên Hoan Các muốn đi. Diệu Thính Liên đắc ý nói. Trước đó chiêu thu đệ tử nhiệm vụ chính là ta đi. Cùng bọn hắn đánh lên. Lúc này mới đoạt lại người sư muội này. Sư tỷ vì việc này lao tâm lao lực. Sư đệ muốn hay không nhìn một chút. Giang Hạo vốn định đứng dậy rời đi. Đột nhiên mới nhớ tới cần nói với Diệu sư tỷ sự tình. Nghe Mục Khởi sư huynh nói. Trước đó Mính Y sư tỷ đi các ngươi bên kia. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Diệu Thính Liên giống như muốn nổ đồng dạng. Tựa hồ cảm thấy đối phương làm sao còn vụng trộm đi nhà nàng. Nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Sau đó nhìn Giang Hạo gật đầu nói. Là có chuyện như thế. Khả năng còn phải lại đi một chuyến. Giang Hạo nói. Diệu sư tỷ suy tư một lát. Liền minh bạch người kia đối thần hồn thánh chủ có hứng thú. Kia có gặp hay không vị sư muội này. Nàng chỉ họa. Giang Hạo không có mở miệng. Đứng dậy rời đi. Tìm Mục Khởi sư huynh phương hướng. Đem sư tỷ dẫn đi qua. Dạng này có sư huynh kiềm chế. Sư đệ, tìm cứu tinh vô dụng. Mục Khởi đã bị ta thuyết phục. Diệu Thính Liên âm thanh ở phía sau vang lên. Giang Hạo ngừng tạm. Sau đó quay người rời đi linh dược viên. Diệu Thính Liên, sư đệ thật là thông thái dởm. Nàng lắc đầu thở dài. Sau đó tìm được Mục Khởi. Có việc tới. Nguyên bản đang chuẩn bị linh dược Mục Khởi sững sờ. Sau đó gật đầu. Được. Hai người rời đi linh dược viên. Mà Diệu Thính Liên cũng đối Mục Khởi nói vừa mới nghe được. Xem ra vị kia đối thần hồn thánh chủ không nhỏ hứng thú. Không biết Mính Y sư muội có hay không tại tông môn. Mục Khởi nói. Tại. Nàng hiện tại nào dám ra ngoài. Thiên thánh giáo chờ lấy nàng đâu. Mà lại thỉnh thoảng còn phải tới gần chúng ta. Dù sao âm thầm có người nhìn chằm chằm chúng ta. Thiên thánh giáo nhìn chằm chằm nơi này tông môn biết. Hiện tại nàng cảm thấy nơi này an toàn hơn. Diệu Thính Liên nói. Vậy tối nay mời nàng đến rừng cây đi. Mục Khởi nói. Đáng tiếc. Diệu Thính Liên thở dài. Đáng tiếc cái gì? Mục Khởi nghi hoặc. Sư đệ không có đồng ý gặp vị sư muội kia. Thật đặc biệt thích hợp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chưa có trở lại chỗ ở. Giang Hạo đã biến thành thư sinh bộ dáng. Đi vào Mục Khởi sư huynh phía ngoài trong rừng cây. Trong lúc nhất thời sơn hải ấn ký xuất hiện. Tại xung quanh rơi xuống. Có gần nửa ngày thời gian. Hẳn là đầy đủ bố trí. Trong đêm, hắn ẩn nặc lên đến. Chờ đợi Minh Y sư tỷ đi vào trong cạm bẫy. Lúc này hắn nhất định phải bảo trì đủ tốt trạng thái. Thực lực không bằng trước đó. Thánh chủ sẽ khinh địch. Nhưng là có được thiên cực mộng cảnh châu ổn định. Cùng cường đại sơn hải ấn ký. Bản thân phần thắng rất cao. Cùng lúc đó, Giang Hạo đã nhận ra thanh âm bên ngoài. Sư tỷ nói có chuyện quan trọng. Bên ngoài Minh Y tiên tử nhìn trước mắt nữ tử hỏi. Đúng vậy a, ngươi đi theo ta chính là. Diệu Thính Liên thuận miệng nói. Trên đường nàng đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Lần trước ngươi rời đi về sau. Ta liền không chút hỏi qua ngươi. Thân thể ngươi không có vấn đề a? Có chút vấn đề nhỏ. Nhưng là vấn đề không lớn. Minh Y tiên tử nói. Nàng không cảm thấy cái này đầy trong đầu đều là đạo lữ người sẽ như thế nào. Mặc dù người trước mắt thiên phú đến, gả cũng tốt, có thể nàng có chút xem thường, cảm giác lãng phí một cách vô ích tự thân cơ duyên. Dạng này liền tốt, người nếu như ép không được, ta cũng không có cách nào. Diệu Thính Liên nói, bởi vì mình y nguyên nhân, nàng nơi này giống như không có càng nhiều lực lượng, bản thân phòng hộ bị dùng. Sư tỷ cùng sư huynh ân đức, sư muội sẽ không quên. Minh Y tiên tử nghiêm túc nói. Quên cũng không có việc gì. Diệu Thính Liên nói. Nàng đối cái này cũng không thèm để ý. Mà lại, trong ma môn ai sẽ tin tưởng đối phương hứa hẹn đâu. Nghe một chút liền tốt. Tin tưởng ngược lại đối với mình không tốt. Minh Y tiên tử cũng không lại mở miệng. Sau một lát, các nàng đi vào rừng cây. Tại tiến đến trong nháy mắt, Minh Y tiên tử cảm giác chung quanh tối xuống. Mà Diệu Thính Liên cũng ở trước mắt nàng biến mất. Không biết đi địa phương nào. Không ổn, nàng liền muốn thoát đi. Nhưng mà, phịch một tiếng, bị bắn ngược trở về. Vì cái gì? Nàng nhìn xem bốn phía chất vấn. Nếu như Diệu Thính Liên muốn đối nàng động thủ làm gì phiền toái như vậy? Lúc trước liền có thể thấy chết không cứu. Mặt khác tại trong tông môn giết người. Vậy đơn giản tự chịu diệt vong. Người đang hỏi ai? Đột nhiên tiếng cười truyền đến. Minh Y tiên tử quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị cầm trong tay quạt xếp thư sinh đi ra. Ánh mắt của hắn chứa ý cười. Tựa hồ chờ đợi hồi lâu. Người nào? Minh Y tiên tử con ngươi co rụt lại. Nàng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nhưng là người trước mắt tựa như mênh mông. Lúc nào cũng có thể sẽ nuốt hết nàng. Đây là dạng gì cường giả? Vì sao lại ở chỗ này chờ nàng? Lại gặp mặt, Giang Hạo lộ ra cởi mở ý cười. Minh Y tiên tử cảm giác kỳ quái. Bản thân lúc nào gặp qua đối phương. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng. Đối phương vung tay lên một cái. Trên người nàng nào đó cỗ lực lượng đột nhiên tiêu tán. Sau đó thần hồn mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Thánh chủ, nàng hoảng sợ. Nhưng mà, thánh chủ phản ứng so với nàng còn lớn hơn. Lại là ngươi, âm thanh có chút e ngại. Chỉ là đột nhiên, thánh chủ sừng sốt một chút nở nụ cười. Ngươi trở nên yếu đi. Ha ha, tương đương rõ ràng yếu đi nhiều như vậy. Đúng vậy a, ta trở nên yếu đi. Giang Hạo ôn hòa mở miệng. Vậy là ngươi đi tìm cái chết. Thánh chủ chất vấn, ngươi có thể thử một chút. Giang Hạo nói, ha ha ha, thánh chủ cười ha ha. Sau đó thần hồn hội tụ liền muốn động thủ. Nhưng mà, tại Giang Hạo coi là đối phương muốn vọt qua lúc, thánh chủ quay đầu liền chạy. Ngoặc kép chấm, ngoặc kép, hết chương.